Boss trở thành chồng, chương 89, góc truyện audio.com, hoa viên Xuân Giang chính là khu nhà ở của Tô Tố và An Tiểu Hy. Tiểu Hy lần này chúc mừng Tố Tố tìm được trường học ở ngay trong khu nhà ở. Buổi sáng sau khi ăn sáng xong cô sẽ đưa hai đứa nhỏ đến trường. Trước cổng trường, cô ngồi xuống, mỗi tay dắt một đứa cẩn thận dặn đo cả hai. Cảnh Thụy, hôm nay nếu như hai con tan học rồi mà mẹ nuôi vẫn chưa về nhà, các con tự về nhà trước nhé biết chưa? Nhất định không in được rời khỏi khu nhà. Còn nữa, hôm nay mẹ về sẽ mua thức ăn, hai con không được ra khỏi nhà, phải thật sự ở trong nhà, biết chưa? Cảnh Thụy hôm nay mặc một bộ đồ da đen nhìn rất ngầu, mặt không cảm xúc lại càng tăng thêm vẻ lạnh lùng. Cậu nghe lời gật gật đầu, đôi lông này nhỏ cậu lại, con biết rồi. Mẹ nuôi, họ vẫn chưa đi sao? Chắc là chưa, Tiểu Hy có chút không chắc chắn. Sáng hôm qua cô gọi điện thoại cho phòng bảo vệ, chú bảo vệ hôm qua có phát sinh cãi nhau với gia đình Tô Đại Khuê nên đặc biệt lưu ý chút. Chú nói với cô tối qua gia đình họ đã lên xe về rồi, nhưng có một người thanh niên trẻ tuổi xuống xe thuê khách sạn kẻ bên cạnh khu nhà ở lại. Hừ, cái người đó khẳng định là Tô Kiến không phải hoài nghi. Tiểu Hy hận không thể đấm chết cả cái gia đình chết tiệt ấy, không có sĩ diện. Dùng hai đứa bé để uy hiếp Tô Tố làm kinh doanh cho họ, không dễ gì Tô Tố mới thoát khỏi mối quan hệ với họ, bây giờ lại không cần thể diện tìm đến tận đây. Tiện nhân đúng là tiện nhân, quả nhiên không phải thường lý có thể suy luận được. Mẹ nuôi, bọn họ tìm mami rốt cục vì chuyện gì à? Tiêu Thất xoắn váy, gương mặt rất lo lắng, ai mà biết được nhưng bọn họ tính khí kích động như vậy chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Hai đứa nhỏ mặt ngay lập tức thay đổi, Tiêu Hy mặt màu tố sầm nói nhầm lời rồi, ngay lập tức vớt phát, hai con yên tâm, mami của các con chắc chắn không có vấn đề gì. Tối hôm qua mẹ có gửi tin nhắn cho mẹ con rồi, để mẹ con hôm nay đi quay phim luôn. Đợi chút chúng ta ra ngoài xem bọn họ có còn đó không, nếu như cả nhà họ vẫn cố tình ở đó, mẹ sẽ trực tiếp báo cảnh sát, Đố Hộ cũng không dám như vậy. Vâng vâng, mẹ nuôi cũng phải cẩn thận nhé, bọn họ rất hư. Tiểu Thất nắm chặt tay Tiểu Hy, khuôn mặt lo lắng. Trước kia khi cô bé và anh trai vẫn còn ở trong gia đình đó, người nhà họ Tô cãi nhau thường không cho bọn chúng cơm ăn, có khi còn căm phẫn lườm cô bé và anh trai cô. Mẹ nuôi, mẹ nhất định phải chú ý an toàn. Tiểu Hy trong tâm thấy thật ấm áp, cô cười gượng xoa đầu Tiểu Thất, vỗ ngực mình đảm bảo, mẹ nuôi là ai nào, bọn họ dám làm gì mẹ sẽ đá bay bọn họ. Hai con không phải lo lắng, lo lắng quá sẽ biến thành ông già bà già đó. Tiểu Hy đưa hai đứa trẻ đến trường xong, quay về nhà lái con bọ cánh cứng của cô rời đi. Ở cổng khu nhà ở quả nhiên nhìn thấy cả gia đình Tô Đại Khuê. Cả gia đình nhà đó đang đỗ xe đậu ngay trước cổng, bốn người nhà họ đều có mặt, bốn đôi mắt không chớp kia đang nhìn vào dòng người ra ra vào vào ở cổng khu nhà. Mẹ kiếp, chú bảo vệ không phải nói người đã đi hết rồi sao? Thế mà lại quay lại, nhưng con người này đúng là không cần thể diện mà. Trước kia Tố Tố một mình đưa hai đứa nhỏ rời khỏi nhà đó cùng không thấy bọn họ giúp đỡ, bây giờ lại muốn tìm cô ấy. Không phải là vẫn muốn tìm Tố Tố mong cô ấy đi hiến thân chứ? Tiểu Hy bị cái suy nghĩ này làm cho buồn nôn không chịu được, trực tiếp đem xe đỗ ra chỗ đỗ xe ơn cổng khu nhà ở, nắn nắn cái ví của cô ấy. Chép, góc truyện audio.com, chép, đủ cứng, cô nắm chặt ví xuống xe, tiếng cửa xe đóng lại, rầm, đăng đăng sát khí lao thẳng ra trước mặt gia đình nhà đó, chống eo mắng lớn. Mẹ nó, các người đúng là cái loại với lại không cần danh dự, vẫn còn các mặt đến đây. Đồ khốn, các người rốt cục đang nghĩ cái gì, vẫn còn muốn hại ai? An Tiểu Hy, Tô Huệ nghiến răng, đúng chính là tôi, cả gia đình đó biết Tiểu Hy rõ nhất chính là Tô Huệ, cái loại phụ nữ không cần thể diện này lúc còn ơn trường học luôn cản trở Tô Tố. Cô chỉ thẳng mũi Tô Huệ mà quát, Tô Huệ cô đúng là cái loại vô liêm sỉ, ở trường thì ngày nào cũng tuyên truyền bịa đặt làm hủy hoại thanh danh của Tô Tố, bản thân mình thì thối lại con hãm hại em gái mình. Tô Tố tốt tính gặp với còn bình thường, mẹ nó tôi nhịn không nổi rồi đó. Cô còn đam làm những cái chuyện đê hèn này, đừng có trách bà đây đem chuyện của cô nói ra ngoài. Sắc mặt Tô Huệ từng đợt trắng bệch nhìn rất khó coi. Lúc này đúng vào buổi sáng giờ mọi người đi làm, từng động tĩnh ít đây cũng có thể làm kinh động rất nhiều người, đám người rất nhanh tụ tập lại, bắt đầu chỉ trỏ những người này. Tô Huệ lại còn là diễn viên hạng 3 trên TV từng xuất hiện qua, rất nhanh bị người ta nhận ra. Ai, đây không phải là Tô Huệ sao, cô ấy sao ở kẻ đây? Hoa, người nổi tiếng ra đây cãi nhau này, mau quay lại. Đám người nhanh chóng lấy điện thoại chụp lia lịa quay liên tục. Tô Huệ sắc mặt trắng bệch màu chóng trốn sau lưng Tô Kiến. Danh tiếng của Vita đã đủ tai tiếng rồi, nếu như vẫn còn gặp chuyện này, lúc đó khẳng định công ty sẽ bỏ rơi cô ta luôn mất. Anh, mau làm cho cô ta câm miệng lại. Cần phải câm miệng lại là các người An Tiêu Hy không sợ, đây nơi công cộng, gia đình nhà họ Tô đang làm gì cô? Mắt cô quay một vòng, lớn tiếng quát ngày hôm nay tôi mới được biết thế nào là mức cao nhất của Khâu Inh cần thể diện, gia đình các người đúng là cao cấp của cao cấp. Mọi người thử bình luận xem, cái ông già này. Coi chỉ vào Tô Đại Khuê cái ông già này không biết xấu hổ như thế nào mọi người biết không? Hơn 20 năm trước ông ấy từ nông thôn chạy lên thành phố, bơi vì mẹ của bạn tốt tôi điều kiện tốt ông ta lừa đảo tình cảm người ta. Hai người cứ nhận đăng ký kết hôn rồi nhưng ai mà biết được sau đó lại phát hiện ra ông ta ở nông thôn sớm đã có vợ rồi, lại còn có hai đứa con. Mẹ của bạn rồi ngay sau đó tức quá mà sinh bệnh. Cái con người này ơi xì tới mức nhân lúc bà ấy bệnh nặng cướp luôn cái công ty mà người ta khổ cực tạo dựng lên. Đám đông bắt đầu ồn ào, chỉ trỏ gia đình Tô Đại Khuê mà nghị luận. Tô Đại Khuê sắc mặt sợ hãi, Lý Ái Liên muốn chen ngang mắng lại nhưng Tiểu Hy cơ bản không cho bà ta cơ hội. Bà Tiểu Hy tiếp tục vạch tội, người gì mệnh khỏi của tôi cứ như thế tức mà chết. Sau khi dì ấy qua đời, cái con người vô sỉ này cướp luôn công ty của dì ấy, lại còn đón người vợ chưa đăng ký kết hôn cùng con về nhà bạn tôi ở. Ở tại căn biệt thự của cô ấy, dùng tiền của cô ấy. Khi đó bản thân tôi tuổi còn nhỏ, bị bọn họ bắt nạt chỉ có thể nói là thảm. Khi đi học tất cả các khoản chi phí sinh hoạt đều tự kiếm. Hơn một tháng trước bạn tôi thật sự không thể chịu nổi, đem theo vài bộ quần áo bỏ đi. Trong tay cô ấy một đồng cũng không có, chỉ có thể ở nhờ chỗ tôi. Khi ấy gia đình họ ngay cả mặt cũng không lộ diện. Bây giờ tốt hơn, bạn của tôi không dễ dàng gì mới. Gocchuyenaudio.com, có thể ổn định được cuộc sống, bọn họ lại tìm tới làm phiền. Danh dự của họ bị chó gặm rồi sao? Đám người bao quanh chỉ trỏ Tô Đại Khuê mặt đỏ bừng, ông ta căn răng nhìn An Tiêu Hy căm phẫn, cô nói năng linh tinh gì đấy? Tôi nói linh tinh hay không trông thâm tâm ông biết rõ nhất. Ha ha, còn có việc còn bẩn thỉu hơn tôi không muốn nói. Tô Đại Khuê ông có còn lương tâm không? Nếu như vẫn còn chút đầu óc làm ơn của ra xa chút từ nay về sau đừng có mà làm phiền cuộc sống của Tô Tố. Cách chương.